Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, ta xem được không? 4.500 chữ. Cùng Vương Thao nói chuyện với nhau một hồi, Nhan Tuấn Trạch đại khái giải chuyện này phần sau tình huống. Bởi vì đến sau quái dị bùng nổ, Vương Gia Vịnh bên trong bảo phát mấy kiện quái dị sự kiện. Lúc ấy mọi người đối quái dị xuất hiện không có hình thành nhận thức. Dùng truyền thống thủ pháp chuẩn bị tiêu diệt hoặc là siêu độ vong hồn. Nhưng ở tố pháp sự người mất mạng mấy cái về sau, tất cả mọi người sợ. Thế là rất nhiều người đều chuyển ra Vương Gia Vịnh. Thẳng đến mấy tháng gần đây, lúc ấy huyên náo lợi hại quái dị có chút chẳng biết đi đâu. Có chút bị người trừ linh diệt đi. Sau đó mọi người lục tục rời trở về. Bởi vì thành lập người trừ linh có thể diệt đi quái dị nhận thức. Tất cả mọi người lần lượt về tới cuộc sống bình thường quỹ đạo. Thậm chí tại đụng phải một ít quái dị về sau, chỉ cần không đi địa phương cố định gây sự, cơ bản đều là bình an vô sự, mà làm người vô cùng rõ ràng. Gặp phải quái dị lập tức đánh 4.747. Sau đó yên lặng xếp hàng. Kia Vương Côn Bằng lúc ấy đồng dạng cùng thê tử, con trai rời ra ngoài, tại ở gần Thiên Nghĩa Thành khu nhà mình thương phẩm phòng ở đây một đoạn thời gian. Đợi kia người bắt đầu lần lượt trở về rời, bọn họ mới đi theo chuyển về. Vương Côn Bằng mặc dù lúc kia chỉ là thậm chí tạm thời tê liệt, nhưng cũng nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục, bất quá động tác cũng không quá nhanh nhẹn. Con trai tại Thiên Nghĩa Thành khu thất trung đọc sách, liền trọ ở trường bên trong, chỉ có vợ chồng hắn hai chuyển về ở. Ai ngờ tại chuyển về đi ngày thứ hai, cái này hai người lại lần nữa rời ra tới, nói cái gì cũng không tại trở về. Mặt khác hàng xóm láng giềng cho là bọn họ xúc cảnh sinh tình, vì chết đi sửu nữ nhi khổ sở, cái này hai người cũng cái gì cũng không nói. Đại gia hỏa đều biết nữ tử kia thi thể còn tại kia chàng độc lập trong tiểu lâu. Bất quá tầng bên ngoài đã bị dựng lên cảnh cáo bài, khuyên bảo trong lâu có quái gì, kia một vùng bị liệt thành cấm khu. Về phần lúc ấy vì cái gì không có người đánh 4.747 nói cho người trừ linh, chủ yếu là Vương Côn Bằng hai vợ chồng luôn luôn không có quyết định này. Lại thêm có người chỉ là thấy được trong lâu treo thi thể tóc còn tại lớn lên. Trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh mặt khác dị thường đồng thời uy hiếp được chuyện của người khác. Cho nên mọi người đã ở trong lòng đem kia chàng đơn độc tầng trở thành sử nữ nhi phần mộ. Kia độc lập tiểu lâu mặt sau tới gần một mảnh hoang vu ruộng đồng, chính diện hướng về Vương Côn Bằng nhà chính tầng. Khoảng cách xung quanh hộ gia đình khá xa. Ở những người khác xem ra, cái này náo quái dị thời đại, cái nào thôn cái nào trại không có mấy chàng vứt bỏ mà quỷ dị nhà lầu. Liền như là thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô Nham Cước, cũng đồng dạng có thắt cổ nữ nhân lưỡi dài chân chân loại quái này dị tại ẩn hiện. Sau đó thời gian bên trong, trừ Vương Côn Bằng vợ chồng luôn luôn không trở về bên ngoài, mặt khác hết thảy bình thường, Vương Gia Vịnh những thôn dân khác sinh hoạt phải hào hào. Ngẫu nhiên đụng phải cái gì quái gì, đánh cái 4.747 bình thường là trong vòng một tháng, người trừ linh liền sẽ đến đem quái dị cấp thu thập hết. Nếu như đụng phải lợi hại một chút quái dị, khu vực kia người liền sẽ dọn đi, thẳng đến người trừ linh tới thu thập rơi quái dị về sau, lại chuyển về tới, quái sự theo tháng trước bắt đầu. Vương Thao nhị thúc một nhà ở tại khoảng cách kia cô bé xấu xí tự sát độc lập tiểu lâu phụ cận, nhưng ít ra cũng cách nhau gần một cây số, cách có một con đường nhiều. Một đêm bên trên, nhị thúc bởi vì lúc ăn cơm tối uống nhiều mấy chén, nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh, rời giường đi nhà xí. Đi phòng vệ sinh giải quyết luôn vấn đề về sau, Vương nhị thúc đang muốn trở về trên giường tiếp tục ngủ, bởi vì hắn cảm giác đầu còn choáng nặng nề, nhưng lại nghe được sát vách vang động. Sát vách đồng dạng là phòng ngủ, ở là nhị thúc hắn kia 11 tuổi con gái lớn Vương Manh Manh. Vương Manh Manh bình thường ngủ gật rất lớn, hơn nữa ngủ được cũng rất sớm. Nhị thúc không rõ lúc này con gái thế nào còn chưa ngủ. Hắn mang dép đi tới sát vách cửa phòng ngủ, tiến đến trước cửa nghe ngóng. Vừa rồi tiếng động đã nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy xa xa xa thanh âm. Nhị thúc cảm thấy kinh ngạc, thử vặn vẹo chốt cửa, cửa ứng thanh mà ra, tại đẩy mạnh bên trong duy trì liên tục phát ra rất nhỏ thanh âm. Mượn bên đường đèn đường ánh đèn, Vương nhị thúc phát hiện con gái trên giường không có người. Trong lòng của hắn giật mình, đang muốn đưa tay bật đèn điện, chuẩn bị tìm kiếm con gái, có thể bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, ánh mắt dừng lại tại khoảng cách con gái giường chiếu đại khái xa 1 mét địa phương. Nơi đó là một cái nhi đồng tủ quần áo, cửa tủ treo quần áo bên trên khảm nạm một cái một người cao gương to. Mà giờ khắc này gương to phía trước, mặc áo cộc tay quần đùi con gái, đứng tại trước gương, cầm trong tay một phen cây lược gỗ tử. Ngay tại chải đầu cho mình, tóc dài xóa vai tại cây lược gỗ tử dùng sức phá động dưới, phát ra xa xa xa thanh âm. Có một khoảnh khắc, Vương nhị thúc thậm chí hoài nghi dạng này chải đầu có thể hay không cạo con gái ra đầu. Chải đầu quá trình bên trong, con gái Vương Manh Manh con mắt vẫn luôn nhắm. Đêm khuya vắng người, một màn này đem Vương nhị thúc dọa thảm rồi. Mặc dù thân thể không ngừng run rẩy, nhưng hắn còn lại ý thức được, có khả năng con gái là tại mộng du. Dưới tình huống bình thường, tiểu hài tử đi ngủ mộng du tỷ lệ so với người trưởng thành lớn hơn nhiều. Đang từ từ sau khi lớn lên, loại bệnh trạng này liền sẽ giảm bớt, thậm chí dần dần biến mất. Trong lòng có phán đoán, Vương nhị thúc chuẩn bị lẳng lặng chờ một lát, chờ con gái chải đầu chính mình chạy sẽ trên giường ngủ tiếp. Nào biết ngay lúc này, ngay tại chải đầu Vương Manh Manh dừng lại, một cái tay vuốt ve tóc của mình, phảng phất tại hướng về phía trong gương nói chuyện, mở miệng nói, ta xem được không? Vương nhị thúc lúc này tay chân lạnh buốt, thân thể một mảnh chết lặng, cứng lại ở đó, ánh mắt không cách nào theo con gái trên bóng lưng rời. Chỉ gặp Vương Manh Manh hướng về phía tấm gương vươn tay, vẫy vẫy, lại nói, đến, tới xem một chút ta xem được không? Lần này Vương nhị thúc rất rõ ràng, Vương Manh Manh là tại đối với mình vẫy gọi. Trong bóng tối, con mắt của nàng tựa hồ đã mở ra, chính xuyên thấu qua tấm gương phản xạ nhìn xem chính mình. Kém chút dọa đến nghẹt ngào kêu to. Vương nhị thúc bỗng nhiên một phen đóng lại con gái cửa phòng ngủ. Nhưng nghĩ lại, con gái có thể sẽ có nguy hiểm. Tâm lý xoắn suýt vài giây đồng hồ, lần nữa mở cửa đồng thời lập tức đưa tay đi vào mở đèn. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp con gái Manh Manh đã ngã trên mặt đất, co rúm ở trước gương, không nhúc nhích. Vừa rồi tiếng đóng cửa đánh thức sát vách ngủ say thê tử, cũng chính là Vương Thao nhị thẩm. Hắn nhị thẩm chạy tới, một mặt hoảng sợ, cùng Vương nhị thúc cùng nhau đem hôn mê Manh Manh mang đến trên giường. Sau đó hai vợ chồng phát hiện Manh Manh vừa rồi ngã xuống đất địa phương có một đại đoàn quan xoắn mái tóc đen dài. Nói đến nơi này, Vương Thao đứng dậy lại rót cho mình chén nước, một hớp uống cạn, nói ra, ta nhị thẩm nói, kia tóc dài tính chất rất tốt, chất tóc thật thô, nàng nhặt lên sau có một bó lớn, sau đó nhị thúc ta sợ hãi, trực tiếp lấy ra đi một mồi lửa đốt. Dừng một chút, Vương Thao nói, nhị thúc ta đã báo lên người trừ linh, nhưng đều một tháng, luôn luôn không có người tới xem một chút, giống hệt nói là gần đây người trừ linh nhân số ít, dẫn đến luôn luôn không có đến phiên. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, thầm nói theo Khu Thiên Nghĩa phái người trừ linh đến Thiên Minh bên này Mạc Gia Thôn hiệp trợ xử lý linh cầu sự kiện, đây cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù Mạc Gia Thôn linh cầu không tiếp tục một lần bùng nổ, nhưng đề phòng là ắt không thể thiếu. Cho nên thật hiển nhiên, Thiên Nghĩa bên kia rất có thể sẽ phái người trừ linh đến chi viện. Nếu như vậy, Vương Thao hắn nhị thúc cũng không có khả năng luôn luôn không tới phiên. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi vì cái gì dám khẳng định ngươi nhị thúc nhà quái dị sự kiện cùng tiểu lâu kia bên trong cô bé xấu xí có liên hệ? Chúng ta dám khẳng định, Vương Thao kiên định gật đầu, bởi vì không chỉ nhị thúc ta một nhà con gái xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Vương gia vịnh bên trong chỉ cần có con gái, cơ hồ đều xuất hiện giống nhau như đúc tình huống. Nhan Tuấn Trạch giật mình, liền nghe Vương Thao tiếp tục nói, chỉ là mặc dù tình huống rất khủng bố, nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần thiêu hủy đoàn kia mái tóc đen dài liền không sao. Chỉ là qua một đoạn thời gian lại sẽ lặp lại xuất hiện. Cho nên các ngươi cho rằng cái này cùng kia cô bé sư xí có quan hệ. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi suy nghĩ một chút, cô bé kia đều treo cổ, nhưng vẫn như cũ bị người thấy được tóc tại dài ra. Hiện tại đã không biết dài bao nhiêu, ngay tại tiểu lâu kia bên trong, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi. Vương Thao lắc đầu, Nhan Tuấn Trạch nói, đặt trước vé máy bay đi, chúng ta sáng sớm ngày mai điểm đi qua. Vương Thao vui mừng, mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu. Tuấn Trạch, chúng ta không phải phí công để ngươi chạy. Mặc kệ lần này kết quả xử lý như thế nào đều sẽ cho ngươi thủ lao. Nhan Tuấn Trạch nghe được hắn ý. Trong lời nói, nếu như mình có thể cho bọn hắn giải quyết luôn kia quái gì, thủ lao khẳng định sẽ thêm rất nhiều. Nếu là không có giải quyết, khả năng này cũng chỉ là cho vất vả phí đi. Đây cũng không phải vất vả phí vấn đề. Chủ yếu Nhan Tuấn Trạch đối kia cô bé xấu xí quái dị có một chút hứng thú. Đến thiếu nữ hài khi còn sống liền thật đáng thương. Nếu như người trừ linh đi qua đưa nàng cưỡng chế tiêu diệt, sẽ chỉ làm này quái dị càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là đổi thành chính mình Phật hệ trừ linh pháp coi như khác nhau. Chí ít về hoàn mỹ siêu độ cô bé này cũng rất tốt. Cô bé xấu xí trong nhà đã có tiền, vì cái gì không cho nàng chỉnh dung đâu? Đắt đi nữa chỉnh dung giải phẫu, mấy chục vạn, hơn trăm vạn cũng có thể làm đi. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên hỏi một câu. Vương Thao lắc đầu, không làm được, nghe nói xương mặt đều là nghiêm trọng dị dạng. Nếu quả thật muốn làm, một lần căn bản làm không xuống, chí ít 6-7 lần. Thậm chí vài chục lần mới có thể chân chính chữa trị đi. Hơn nữa Vương Côn bằng hai vợ chồng tại con của bọn hắn trên người chút xuống lượng lớn tinh lực. Khả năng đánh trong lòng cũng không muốn đem tiền này tiêu vào trên người nữ nhi. Nhan Tuấn Trạch, khe khẽ thở dài, không tại nói cái gì. Vương Thao lại nói tiếng cảm ơn, nói hảo ngày mai hai người cùng lúc xuất phát, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này sát vách phòng ngủ Hoa Hoa, Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ ba người đánh thẳng bài poker đánh cho khởi kinh, cũng không trở về nữa. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, đem lưỡi dài chân chân cấp phóng thích ra ngoài. Lưỡi dài chân chân đầu kia lưỡi dài đầu không tiếp tục dán tại miệng bên ngoài. Hiện tại rốt cục rụt trở về, nhưng quỷ tích hơ. Nhiệm vụ bên trong nàng quái dị từ trường đắp lên một cái khác quái dị sau lưng. Cấp toàn bộ xáo trộn, luôn luôn không có hoàn toàn khôi phục. Nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch kỳ thật rất cảm tạ chân chân. Nếu không phải nàng liều mạng cứu mình, một lần kia khả năng trong động liền muốn phát động bán linh chi thân, cũng chính là giả linh thân thể trạng thái. Hơn nữa dù cho phát động bán linh, hắn cũng không có nắm chắc có thể tại quỷ tơ boss dưới tay đào tẩu. hoặc là chịu đựng được đến kia thanh âm thần bí giáng lâm. Thay chạy trốn chính mình ngăn trở boss một khắc, Chân Chân đứng tại Nhan Tuấn Trạch trước người. Mặc dù không tại phun ra kia làm người ta sợ hãi đầu lưỡi, nhưng nàng có vẻ thật âm trầm, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phương hướng cúi đầu, không nói một lời, tựa hồ thần trí vẫn là có chút hỗn loạn. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem nàng, qua một lúc lâu về sau, mở miệng kêu một phen, "Chân Chân." Chân Chân tựa hồ có phản ứng, yên lặng ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất không cách nào tập trung, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Một giây sau, nàng lên tiếng, lộ ra răng trắng ởn, lập tức xoạt một chút, dài nửa mét đầu lưỡi lần nữa tuột ra, ở giữa không trung lắc lư. Được rồi, còn là thu lại không được. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tâm niệm vừa động, đem Chân Chân thu hồi tuyến thời gian tiết điểm bên trong. Lần này, Nhan Tuấn Trạch nội thị cái này thứ 12 cái tiết điểm. Đem bình thường dị thứ nguyên năng lượng tại tuyến thời gian bên trong lưu động đi hướng. Hướng Chân Chân chỗ khu vực tiến hành trọng điểm chú ý. Bây giờ nhìn lại, Chân Chân tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là còn cần một cái quá trình. Nếu như đem dị thứ nguyên năng lượng cho thêm nàng một ít tiến hành thoải mái, nói không chừng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Dù sao có chuyện làm nhảm tiềm chất Nhan Tuấn Trạch, thực sự nhẫn nhịn không được bò sát quái cái này câm điếc. Cùng kia hai cái không biết nói chuyện lại nghịch ngợm gây sự quái anh. Chậm chút thời điểm mặt khác bạn cùng phòng lần lượt trở về. Nhan Tuấn Trạch thuận miệng nói cho bọn hắn, chính mình ngày mai phải đi ra ngoài một bận, cùng Vương Thao đi khu Thiên Nghĩa. Trễ nhất sau này liền trở lại, là đi Thiên Nghĩa à, như vậy xa? Hoa Hoa rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Triệu Chính nói, ngươi cái này xem cái sách, suốt ngày chỉnh so với giáo sư còn bận bịu, có thể tốt nghiệp không? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Hà Tất Thọ cũng nói, Tuấn ca muốn tốt nghiệp, vài phút chuyện. Chủ yếu là xem bản thân hắn có muốn hay không. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vì cái gì ngươi luôn luôn không nói chuyện, nhưng ta biết ngươi đang nói cái gì. Hà Tất Thọ ra vẻ hoảng sợ nói. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai Vương Thao rất sớm đã đến, nói cho hắn biết vé máy bay đã đặt trước tốt, nhưng chỉ có 2 giờ chiều chuyến bay. Đến khu Thiên Nghĩa sau đại khái là khoảng 4 giờ, trở lại đổi xe đi Vương Gia Vịnh, ước chừng 6 giờ rồi, sau đó ăn cơm lại bắt đầu trừ linh, không sai biệt lắm cũng đã là trời tối thời điểm. Nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ tại trời tối thời điểm trừ linh, mặc dù hắn bây giờ cũng coi là một tên Phật hệ người trừ linh, nhưng ở trong bóng tối có quái dị tiếp xúc, tâm lý thủy chung là treo, phi thường không thoải mái, đặc biệt còn là biết kia cô bé xấu xí thi thể một mực tại tầng bên trong. Mặt khác còn đang không ngừng lớn lên tóc, loại này đến từ trên tâm lý ám chỉ, đã tại nói cho hắn biết, loại hoàn cảnh này sẽ rất khủng bố. Bất quá nghĩ mặc dù nghĩ như vậy, đã không còn gì để nói. Nhường Vương Thao thông chi Vương Gia Vịnh bên kia chuẩn bị ban đêm hành động đèn pin chờ công cụ. Buổi sáng đi lên khóa, sau đó giữa trưa cùng Vương Thao cùng rời đi trường học. Vương Thao đã sớm mua một cái thuận phong phách phách mạng hẹn xe. Đúng giờ ở cửa trường học tiếp hai người bọn họ, sau đó đi thẳng đến sân bay. Trên đường cơ hồ không có trì hoãn cái gì thời gian. Hai người thật thuận lợi ngồi lên đi tới khu Thiên Nghĩa máy bay. Ước chừng sau 2 giờ tới mục đích, một khác chiếc thuận phong phách phách đã sớm ở phi trường chờ. Nhan Tuấn Trạch hai người dập máy lần nữa lên xe. Bởi vì sân bay khoảng cách Vương Gia Vịnh khá xa, chờ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Vương Gia Vịnh lúc đã nhanh muốn 6 giờ, so với dự tính thời gian còn sớm một chút. Trước kia đã được đến Vương Thao thông chi, Vương Thao nhị thúc cùng nhị thẩm đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy. Nhìn thấy hai người bọn họ sau khi xuống xe lập tức tiến lên đón. Đối Nhan Tuấn Trạch phi thường khách khí, đồ ăn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặc dù giờ phút này đã có chút u ám, nhưng còn có thể nhìn thấy nơi xa. Hắn đối Vương Thao nhị thúc, một cái nhìn qua có chút đôn hậu trung niên nhân hỏi. Nhị thúc, kia chàng độc lập tiểu lâu ở chỗ nào? Vương nhị thúc chỉ nhà hắn tầng bên trái trách đối diện nơi xa. Từ nơi này đi qua, ước chừng 900 mét, nơi này nhìn không rõ lắm. Như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm ta cùng tiểu thao liền bồi ngươi đi qua. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Thừa dịp bây giờ còn có thể thấy được. Ta đi trước tầng bên ngoài nhìn xem hoàn cảnh. Đúng rồi, kia lúc ấy chuẩn bị đẩy tầng đào máy còn ở đó hay không chỗ nào? Tại, một mực tại, đã sớm ngừng hư rồi. Vương nhị thúc gật đầu. Đến sau Vương Côn Bằng còn ra hơn 30 vạn đem nó cấp mua lại. Xem như bồi thường tiền cho người ta. Tại đào máy trong phòng điều khiển, còn có thể thấy được lầu hai tình huống sao? Ta nghĩ hiện tại liền đi nhìn xem. Nhan Tuấn Trạch nói, dứt lời, hắn đã hướng Vương Nhị Thúc vừa rồi chỉ phương hướng đi đến. Vương Nhị Thúc cùng Vương Thao nhìn nhau, đều không nói chuyện, đuổi theo sát, về sớm một chút, nếu không đồ ăn lạnh. Nhị thẩm ở phía sau kêu một câu, đem một cái gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi ôm chầm đến. Hai người đứng ở nơi đó vẫn nhìn rời đi ba người bóng lưng. Cũng không vào phòng, không bao lâu, mặt khác hàng xóm có mấy người đi tới, nhào nhào hiếu kỳ hỏi thăm người tới có phải hay không người trừ linh. Nhị thẩm ôm Vương Manh Manh vai, vuốt ve tóc của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức người nàng thân chấn động, cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay mình bó lớn tóc, mà Vương Manh Manh trên đầu. Kia nguyên bản có nồng đậm tóc địa phương đã mơ hồ có thể thấy được ra đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN